Hệ thống của tôi là nữ. Chương 13, gặp lại Ahuri. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, yên tâm khi thời khắc tới nhưng ta sẽ cho cô bé hai món đồ để phòng trường hợp cô bé gặp nguy hiểm. Lucifer nói rồi từ trong không trung xuất hiện một cái hộp trang nhã và một nhà cụ có tên là Etua. Tên nó được khắc trên miếng gỗ. Hai người hãy đưa nó tới cô nhi viện. Và chờ đợi nói rồi Lucifer muốn thể hiện quyền năng cậu tung ra 12 đôi cánh mà lần đầu cậu sử dụng rồi biến mất. Hai người như hóa đá khi thấy được vị tối cao đã thể hiện uy quyền của mình. Anh à, không biết tương lai cuộc chiến tranh đó có xảy ra không? Người vợ lo lắng hỏi. Người chồng thì chỉ biết im lặng rồi ông an ủi vợ mình. Hai người tới Ionia có một cô nhi viện. Còn Lucifer sau khi được đưa trở về cậu bất tỉnh giữa đoạn đường đi trong khu nhà bảo vệ nô lệ. Tới sáng một người lính tìm thấy cậu và anh ta đưa cậu về lại phòng mình. Khi cậu nhìn ra nơi gì giống như quảng trường có một đường dài chỉ dành cho những người đặc biệt mọi người trong thành đều tập hợp đông đủ. Thắc mắc trong lòng cậu hỏi anh lính. Anh lính cho hỏi sao mọi người đều tập trung một nơi vậy? Người lính cười. Không trách cậu được, hôm nay các học viên của đất nước mạnh nhất cõi Ranetera này. Đất nước mệnh danh là ICATSIA. Không biết cậu biết chuyện này không nhưng để tôi kể cậu nghe thế gần nửa tiếng đồng hồ mới hết câu chuyện về vị thần bí ẩn đã phong ấn con quái. Vật tên là Baron Nassau cùng với thanh kiếm ngài đã biến mất. Anh có thể đưa tôi ra cùng mọi người không? Lucifer yêu cầu người lính cậu cười. Anh lính thấy vậy cũng không biết nói gì hơn đành dẫn cậu đi ra quảng trường để đón các học viên của ICATSIA. Vừa bước ra chín thứ gì đó đang bay xuống nhìn chúng giống như những ngôi sao. Chín người người sau khi bay để thể hiện sự trang nghiêm của mình họ đáp xuống. Đập vào mắt cậu đó chính là Ahuri cô bé đã lớn và còn xinh đẹp hơn. Nước mắt cậu cứ tuôn ra. Mina, con bé vẫn ổn, em à, vừa đáp xuống Ahuri và chín thành viên của mình đều đưa tay chào người dân Demacia. Cảm giác có gì đó nó khá nóng trong lòng ngực Ahuri lấy sợi dây truyền ra viên đá nó phát sáng một ánh sáng khiến toàn bộ người dân gồm Garen và Xin Chao Bao. Gồm các thành viên trong đội đều kinh ngạc, này Ahuri viên đá này của cậu sao nó lại? Soraka chưa bao giờ thấy viên đá mà Ahuri luôn xem trọng nó hơn tất cả tới hôm nay nó phát sáng. Anh ấy đang ở đây. Bất ngờ từ anh ấy phát ra đồng thời ánh sáng cũng tắt dần. Ahuri đây là món quà anh tặng em. Khi có anh gần em nó sẽ phát sáng. Nhìn nè, wow, nó phát sáng này anh Lucifer. Ahuri đang hồi tưởng lại ký ức khi mình còn trên đảo với người đã chăm sóc cô hồi bé cho tới khi cô tròn 9 tuổi thì người ấy biến mất không còn dấu. Vết, chết mình quên sợi dây chuyền bằng viên đá đó. Sau khi thấy thứ ánh sáng đó Lucifer vội dùng sức mạnh của mình áp chế nó nhưng không hiệu quả. Hi hi, anh không làm được đâu sức mạnh của anh không làm tắt nó được vì em đã phong ấn nó rồi. Imầm, rồi cậu không còn cách nào khác sức mạnh đã bị phong ấn nên quyết định dùng kế sách chạy vào trong phòng của mình. Lucifer bước đi càng lúc càng xa, ánh sáng càng cũng từ từ tắt đi. Này Ahuri ánh sáng tắt rồi. Lúc này Lux bên cạnh đi tới nói nhưng dường như Ahuri không quan tâm cô quan sát mọi thứ xung quanh mình cô đang cố gắng tìm ai đó trong người dân. Thấy rồi, cuối cùng anh đã trở về. Những chiếc đuôi hồ ly của Ahuri chúng không yên. Từ xa cô nhìn thấy một người với vóc dáng cách ăn mặc không khác gì đặc biệt là khuôn mặt ấy khi cố gắng chạy vừa nhìn về phía mình. Không do dự cô lao xuống chỗ Lucifer. Toàn bộ mọi người như hồn lìa khỏi xác. Nhất là những vệ binh từ khi quen cô tới nay cô luôn lạnh lùng với mọi người. Dẫn dắt mọi người tới chiến thắng cô biết bao trận chiến nhưng sau khi Lux muốn cô về Demacia chơi một chuyến thì sự Ahuri xảy ra chuyện. Cô đang tìm ai đó một người rất quan trọng với Ahuri. Này phận thưởng nhiệm vụ khẩn của anh đâu? Lúc này Lucifer đang tới tấp và cậu vừa nhớ ra là mình vẫn còn phần thưởng từ nhiệm vụ lần trước. Anh có quyền yêu cầu phần thưởng. Anh muốn phong ấn của anh được hủy bỏ. Lúc này Lucifer chợt hiểu ra mình đang bị Anna chơi một vố khá là đau. Em ấy cố tình phong ấn sức mạnh mình để mình có thể yêu cầu phần thưởng này, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em. Này, đứng lại, nếu không đừng trách tôi. The Ahuri đang đứng sau lưng cậu, mái tóc màu hồng nhạt. Con linh thú cũng xuất hiện bên cạnh Ahuri. Này anh, phải dùng chiêu cuối rồi. Lucifer nhanh chóng hóa khuôn mặt mình thành một người khác, cậu quay lại từ từ nhìn đối diện với Ahuri. Ano, không biết tiểu thư muốn tôi làm gì? Người thanh niên ấy vừa quay lại thì Ahuri vô cùng thất vọng, cô bước tới cạnh người thanh niên mặt sẹo rồi nói. Xin lỗi cậu, tôi nhìn nhầm người. Không sao, à mà người đó quan trọng với cô lắm à, ừ, đó là người mà tôi yêu quý. Nhìn thấy Ahuri đau khổ, lòng Lucifer không khỏi đau xót khi nhìn cô. Người con gái mà cậu yêu thương đã giao trọng trách chăm sóc cho anh. Cậu tiến tới ôm Ahuri vào lòng. Con linh thú và toàn bộ mọi người xung quanh đều không biết lai lịch của người mà Ahuri nói tới là ai, bao gồm các thành viên trong đội. Cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đến từ cái ôm của người thanh niên trẻ lạ mặt mà cô không biết. Ahuri đánh bỏ ý niệm đó. Rồi mùi hương mà chỉ có anh Lucifer có công ngửi được chính là anh rồi, anh Lucifer. Này Lucifer, anh quên là loài như Ahuri rất nhạy hay sao? Lúc này Anna nói cậu mới để ý tới chuyện này nhưng đã quá muộn. Sức ôm của Ahuri đã khóa chặt không muốn cậu thoát, và cặp ấy khiến Lucifer có một ý niệm đang tối xuất hiện trong đầu Lucifer. Anh Lucifer, anh có biết là từ khi anh bỏ em trên hòn đảo đó em đã sợ hãi lắm không? Y mầm rất nhớ anh, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hiện tượng kỳ lạ này khiến cho 9 thành viên trong đội đều kinh ngạc. Ahuri, cô ấy đang khóc. Lần đầu tiên một người đội trưởng lạnh lùng mạnh mẽ như Ahuri lại khóc, khiến cho các thành viên đều kinh ngạc. Anh xin lỗi, anh vô cùng xin lỗi Ahuri. Hết đường chạy, nhưng khi thấy Ahuri khóc cậu không kiềm được nên đành nói sự thật, và khuôn mặt cậu mái tóc đều trở lại ban đầu. Lúc này Ahuri ngước đầu lên nhìn, không sai, chính là anh ấy. Anh Lucifer, ừ anh đây. Lucifer vừa nói rồi rung tay phải mình xoa đầu Ahuri như một chú mèo con. Lâu rồi mới được Lucifer xoa như vậy, Ahuri vô cùng thích. Sự hạnh phúc này ai có thể hiểu cho cô? Em sẽ không để anh rời xa em mãi mãi. Lucifer, Ahuri vội hôn lên môi của Lucifer khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu đẩy Ahuri ra xa mình. Cảnh báo, có chất gây ngủ, chẳng lẽ, không xong rồi, phải mau về phòng. Nào ngủ đi anh Lucifer. Ahuri vừa bước tới gần bên cạnh cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi Lucifer. Nụ hôn đầu của Ahuri quyết sinh trao cho Lucifer người mà cô yêu quý. Không, anh, xin lỗi, ý thức Lucifer mờ đi. Cậu nhanh chóng loại bỏ trạng thái xấu trên ngươi hai rồi bình tĩnh nói. Không được, anh chỉ không muốn phạm sai lầm đó Ahuri. Nói rồi cậu biết mất trước mặt tất cả mọi người. Phép dịch truyền, lúc này Garen và toàn bộ mọi người đều hoảng sợ, sức mạnh cổ xưa sao có thể xuất hiện. Nhưng cũng may thay chỉ có Ahuri nhìn thấy khuôn mặt cậu, còn những người khác đều không nhìn được. Này sao cậu lại mà hơn thế nữa, cậu còn hôn người thanh niên lạ mặt đó. Tinh linh đứng bên cạnh, nói rất nhiều, anh ấy ở trong khu đó. Ahuri đã tìm được mùi hương mà mình vừa mới để lại trên người Lucifer. Cô nhanh đi tới chỗ đó, nơi có mùi hương đó. Cách chương.